Hệ thống dưỡng thành nam chủ, chương 72, ngoại truyện, giới hạn manh sát 2. Khóc chuyện audio.com, dưới mông Thẩm Manh ướt nhẹp, không biết là dâm dịch hay gel bôi trơn chảy xuống mà thấm đẫm ga giường nữa. Toàn thân hắn như đang chìm trong lửa nóng, ngứa mà không thể ngãi, giống như có hàng ngàn con kiến nhỏ gặm cắn khiến hắn khó chịu không thôi. Thẩm Manh không cần nhìn cũng biết trên người mình bây giờ thảm ra sao. Nhất định chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa. Tên oát con này thực CMN biết chơi. Không hổ là kẻ đã từng nhẫn nhịn chịu đựng, tìm lấy cơ hội mỏng manh trong suốt những tháng ngày sống khuất nhục với bọn buôn người. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Thẩm Manh mềm lòng. Lại muốn chiều y thêm một chút, muốn tùy ý y chơi đùa thêm một chút. Nếu như y không chơi ác như vậy thì thật sự là hắn có thể sẽ cân nhắc. Lỗ tinh bị chặn bởi một que nhỏ, cắm sâu vào bên trong, bị khóa lại bởi những sợi dây đen nhỏ. Cả dương vật đều cắm vào trong sex toy giả không ngừng rung động mát xa lên xuống. Rung đến mãnh liệt, hậu huyệt đằng sau thì bị cắm vào một cái gì đó màu trắng nhấp nhô lên xuống. Bị ly tranh nhẹ nhàng kéo ra rồi lập tức đâm sâu lại. Cứ mỗi lần như thế, thứ đồ chơi kia liền đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của hắn. Liên tục va chạm khiến hắn đạt đến cao trào không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng dương vật lại bị chặn lại khiến tinh dịch không thể bắn ra ngoài. Nghẹn lại bên trong khiến Thẩm Manh muốn bắn mà không thể. Cảm giác cực kỳ khó chịu và khổ sở. Giờ phút này, nếu được thả bịt miệng ra, câu đầu tiên Thẩm Manh muốn nói với Ly Tranh chắc chắn là cầu xin y. Cầu y cho hắn bắn. Lúc này, Thẩm Manh tưởng niệm dê biết bao. Y quả thực là dịu dàng nhất trong tất cả mảnh hồn của người yêu y. Giống như mọi sự dịu dàng của người yêu đều tập trung trên người dê vậy. Còn Ly Tranh, CMN chính là biến thái. Cầm thú, xúc sinh, muốn bắn, Ly Tranh chơi đến là vui vẻ, còn không ngừng thở dốc ở bên tai hắn, thỉnh thoảng còn nói ra mấy câu hạ lưu khiến Thẩm Manh càng khó chịu hơn. Lê, nhìn xem, phía dưới của chú chảy thật nhiều nước, cả ngón tay tôi đều bị nước của chú thật ướt nói xong. Như để kiểm chứng sự thật, thì còn đưa những ngón tay ướt sũng đó lên miệng liếm. Đầu lưỡi hồng hồng khẽ vươn ra liếm láp những giọt nước dính dính kia. Vẻ mặt y quyến rũ mà si mê, giống như đang liếm một thứ gì đó rất là mỹ vị vậy. Xem ra món khai vị đã chuẩn bị tốt chúng ta ăn món chính thôi. Ly Tranh sung sướng tách ra hai chân Thẩm Manh đang liên tục cọ sát để giảm bớt cơn nóng của hắn. Để lộ hậu huyệt sũng nước đang không ngừng hé ra hợp lại đầy hấp dẫn. Y đỡ lấy côn thịt to lớn, phủ đầy gân xanh dữ tợn, từng chút một đi vào hậu huyệt. Hành động đó của Ly Tranh khiến Thẩm Manh cảm thấy y đang trêu chọc mình. Rõ ràng rất ngứa mà ngãi lại chậm rãi, như vậy lại càng ngứa hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hoàn toàn không để ý thêm gì nữa. Xoay xoay eo phối hợp với Ly Tranh làm côn thịt đi vào sâu hơn. Sau một lúc giàn vạt, cuối cùng côn thịt cũng đi vào toàn bộ, Ly Tranh khẽ rên một tiếng thỏa mãn, côn thịt không ngừng được hậu huyệt mát xa làm y cảm thấy sướng vô cùng. Vì thế, cũng không chần chừ gì mà lập tức mãnh liệt rút ra đâm vào. Từng cái ba ba vang dội, dâm dịch theo từng động tác của y mà văng ra tung tóe. Thẩm Manh rốt cuộc cũng được thỏa mãn, sướng đến nỗi khép chặt hậu huyệt. Hai mắt trợn trắng, đôi chân run rẩy kẹp lấy eo Ly Tranh. Hắn không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ còn cảm giác côn thịt to lớn như chày không ngừng dã vào hậu huyệt khiến hắn sướng như lên trời. Từng đợt dục vọng trong cơ thể được thỏa mãn. Nhất là khi được cởi bỏ đai bịt miệng. Hắn lại càng được thể mà rên gì càng nhiều hơn. Đâm mạnh vào, chỗ đó sướng quá, thật tốt, côn thịt thật lớn. Đâm mạnh lên, nhanh lên, Ly Tranh tất nhiên là chiều lòng bảo bối của y. Ra sức cày cấy trong hậu huyệt đẫm nước, mà trình y cũng bằng lòng làm như thế, bởi y cũng rất thích thẩm man dâm đãng như thế này. vô cùng thỏa mãn ảo tưởng của y liên tục đâm rút. Và chạm đến đỏ hồng cả vùng mông, côn thịt lớn giống như vừa được cọ dừa, nhễu nhão đầy chất lỏng dính dấp trong suốt, dù cho Thẩm Manh đã mệt đến dã rời. Sex toy lẫn que ngăn tinh cũng được cởi bỏ, bắn ra rất nhiều lần, y vẫn còn dư sức chơi cả ngày nữa. Thế nhưng hậu huyệt của Thẩm Manh lại không chịu được số lần túng dục vô độ như thế. Nó đã sưng đỏ, lầy lội bất kham, không thể tiếp tục làm tình nữa. Ly Tranh liếm liếm môi, khẽ trầm tư một lúc liền cười đến là lưu manh. Vậy thì, liền để hắn đến đi. 999 từ, chương sau công làm thụ, chủ động, ai không thích xin lướt qua. Xin nói thêm, Ly Tranh đã mất xin từ lúc chưa gặp Thẩm Manh rồi. Muốn biết thêm chi tiết xin đọc lại vị diện giới hạn manh sát. Cách chương.